xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 216, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 35. Góc truyện audio.com, chủ của một ID, nickname nào đó trên mạng, nhưng là thực hiển nhiên, Mộ Ngôn là cái người có bắp, bác chủ này cũng quá trâu đi, này cũng đều có thể làm được, này cũng thật quá đáng đi, bọn họ cho rằng bọn họ là ai, theo số lượng bình luận ngày càng tăng cao, mặc kệ là tốt xấu, video cùng ID kia của Mộ Ngôn cũng đã nổi tiếng. Càng tới những cái video sau, thân phận những người này càng trâu bò, có cái còn được cắt nối biên tập đặc tả, bởi vì video làm mờ người bị hại, sẽ không uy hiếp đến ích lợi người bị hại, nên dù có người ở trên mạng nhìn đến cái video này, cảm thấy đây là sự tình do người mình từng bắt nạt làm, vì thế liền đi tìm người đó gây phiền toái, thì ngày hôm sau video như cũ vẫn thay mới. Hơn nữa tiêu đề càng thêm kịch liệt, đánh người phải không, giết người phải không, xin lỗi, tiến ngục giam đi, một cái nghỉ đông, lực ảnh hưởng của mấy cái video kia càng lúc càng lớn. Thậm chí có người còn trực tiếp cử báo người trong video này. Bởi vì này cũng không phải giả, vì thế, phong cách học tập của toàn trường đều bắt đầu bị chỉnh đốn nghiêm trọng. Video mỗi ngày đổi mới. Rất nhiều người bởi vì việc này mà trực tiếp bị bắt. Phẩm chất đạo đức bại hoại, liền tính không có bị bắt, cũng sẽ bị rất nhiều người xa lánh. Hiệu quả này liền tương đương với một tiểu nhóm người xa lánh một người, mà hiện tại là cả một đám người xa lánh một tiểu nhóm người. Cái thủ đoạn này từ một phía tới nói, có điểm đuổi tận giết tuyệt, nhưng là, không như vậy, ai sẽ coi trọng đâu. Ngay từ đầu, sẽ có người ôm tâm lý may mắn, nhưng là ngày hôm sau, video khi dễ người của người này bị tung ra, thậm chí có võng hữu trực tiếp thịt ra người này, dùng bạo lực internet tới khống chế bạo lực học đường. Chúa tể hệ thống cảm thấy này thật là đáng sợ, internet là của công chúng, tuy rằng chỉ là giả thuyết nhưng rồi lại chân thật đến không thể ngờ. Nói như thế nào đâu? Liền tỉ như, một nữ sinh khả năng bởi vì ghen ghét một cái nữ sinh khác lớn lên đẹp hơn so với chính mình. Liền tìm người đi đánh cái nữ sinh kia, người là đánh, nhưng là ngày hôm sau, video đánh người từ trên mạng truyền đi ra ngoài, bị võng hữu làm thịt, đi nơi nào cũng đều sẽ bị chỉ trỏ trỏ, bị trường học khai trừ, tìm không thấy công tác, thậm chí khả năng sẽ gặp bạo lực internet càng nghiêm trọng. Ác sao, tàn nhẫn, trách ai, này còn có thể trách ai? Người tổng phải vì việc chính mình đã làm mà phụ trách. Nàng sẽ nghĩ, nàng chẳng qua là tìm người đánh cái nữ sinh kia mà thôi. Vì cái gì chính mình muốn thừa nhận thống khổ so với cái này còn lớn hơn nữa? Chính là có thể trách ai? Mộ Ngôn mỉm cười, đừng trách cô, hết thảy đều là chúa tể hệ thống sai. Chiêu này thật sự là quá độc ác. Chúa tể hệ thống kinh đến nỗi nói đều nói không ra lời. Có thể nói, Mộ Ngôn bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Nhưng là, thông qua internet, so kỹ thuật, những người đó căn bản tìm không thấy Mộ Ngôn. Một kỳ nghỉ đông, việc này cứ nhiên lấy một cái tốc độ kinh người. Giải quyết, bởi vậy cũng biết, bạo lực học đường versus dư luận internet thắng. Khai giảng, Lục Dã cùng Mộ Ngôn ở trên cùng một chiếc xe buýt chạm mặt. Lục Dã lên xe liền nhìn đến Mộ Ngôn ngồi ở tận cùng bên trong. Thiếu nữ một thân áo bông màu trắng xanh, trên cổ đeo cái khăn quàng cổ, tóc dài hơi xoăn màu nâu xõa tung, có vẻ càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Mộ Ngôn một tay nắm tay vịn, khóe môi treo lên một nụ cười mỉm độ cung tiêu chuẩn. Mà bên cạnh Mộ Ngôn ngồi một lão đầu. Lão đầu vừa thấy liền đặc biệt đáng khinh, một bộ dáng rất là chanh chua. Lão đầu này không nghĩ tới Mộ Ngôn cư nhiên mỗi lần đều sẽ nhường vị trí cho hắn. Nhưng là hắn thoạt nhìn thân thể rắn chắc, lại còn có đặc biệt cương tráng. Cái này làm cho hắn thập phần khó chịu. Vì thế, hắn kéo kéo áo bông Mộ Ngôn, nói, cháu có phải hay không thấy tôi già đứng không vững, tôi thân thể khỏe mạnh rắn chắc. vì cái gì luôn là nhường chỗ ngồi cho tôi? Trời biết, hắn chính là tưởng làm sự tình. Ai biết người trẻ tuổi này quả thực chọn bệnh chọn đến khô cằn tới. Chọn không ra tật xấu có thể làm sao bây giờ? Chấm, vậy bới lông tìm vết bái. Cách chương.